Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thuật siêu hồn lại khác. Đây là thuật pháp bị cấm ngay cả ở tu chân giới. Nói chi đến thế giới bình thường này, chỉ cần dùng một chút thôi, thiên đạo của thế giới chính sẽ bắt được ngay. Tiếp đó, thiên đạo của thế giới này sẽ bị hủy diệt. Một thế giới không có thiên đạo cũng giống như một quốc gia không có pháp luật vậy. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thanh Nhàn hừ một tiếng. Hời cho cô ta quá. Ở tu chân giới, trẻ em vô cùng được trân quý. Tu vi càng cao càng khó sinh sản. Vì thế, mỗi một em bé ra đời đều được coi là phúc lành trời ban. Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, Ngô Thanh Nhàn cũng đã thấm nhuần tư tưởng kính già yêu trẻ. Không thể dùng cấm thuật, vậy thì dùng tạm thuật pháp nào chấp nhận được. Ví dụ như thuật nói thật, pháp thuật này không có tính công kích, chỉ khiến đối phương buộc phải nói ra những lời thật lòng của mình mà thôi. Ngô Thanh Nhàn lấy linh lực làm bút, vẽ vào không trung một lá bùa. Nét cuối cùng hoàn thành, cô đẩy bùa về phía trước. Bùa chú rơi vào người Trương Hội Chân. Ngẫm nghĩ một chút, Ngô Thanh Nhàn lại vẫn chưa hết giận. Cô vẽ thêm một lá bùa xui xẻo, vứt tới người Trương Hội Chân. Có hai bùa chú này, trong thời gian tới đây, cuộc sống của Trương Hội Chân hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Đây coi như chút lợi tức vì cái C, H, E, T của mấy đứa nhỏ cô tạm thu trước. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Ngô Thanh Nhàn cũng chẳng còn tò mò về những điều Trương Hội Chân đã làm. Những chuyện tàn ác như thế, một mình cô nghe thật chẳng thú vị gì. Phải để cô ta nói ra trước mặt mọi người mới đúng. Còn gã Phong Liên Thành kia nữa, đời này anh ta coi trọng nhất điều gì? Chính là thể diện của anh ta. Ở trong thôn này, anh ta là thầy giáo cấp 3, là người có công việc có thể diện nhất. Đồng thời cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa nữa chứ. Ở trường học, anh ta là người anh em tốt của đám thầy giáo cùng trường. Bao giờ cũng hào phóng, không tính toán chi li, tính cách lại ôn hòa, rất có nghĩa khí. Trong mắt các đồng nghiệp nữ, anh ta là một người đàn ông hướng về gia đình, chưa bao giờ làm bậy bên ngoài. Câu nói thường xuyên treo ngoài miệng chính là vợ tôi thế này thế kia. Chuyện thường hay nói với mọi người nhất chính là chuyện về vợ con mình. Một người như thế, nếu xé bỏ mặt nạ ngụy trang của anh ta, công bố chuyện anh ta tư thông với chị dâu, với nữ đồng nghiệp, lại còn liên hợp với chị dâu lập mưu sát hại con đẻ của mình. Khi ấy, mọi người sẽ kinh ngạc cỡ nào, giật mình sợ hãi ra sao nhỉ? Hai con người như thế, Ngô Thanh Nhàn không chỉ muốn bọn họ phải nhận trừng phạt từ pháp luật, chỉ trích từ đạo đức xã hội mà quan trọng hơn nữa. Cô còn muốn bọn họ phải chịu hết những thống khổ mà những đứa nhỏ bất hạnh đã phải chịu. Nếm thử hàng trăm ngàn lần mới thỏa lòng cô. Có như thế mới đủ để an ủi vong linh những đứa trẻ chưa từng được ngắm nhìn thế giới tốt đẹp này. Nghĩ thông rồi, Ngô Thanh Nhàn mới thả Trương Hội Chân về lại nhà họ Phong. Để Trương Hội Chân không nghi ngờ gì, và cũng không bị ai nghi ngờ, cô còn cất công áp dụng thủ thuật che mắt cho Trương Hội Chân. Cách Trương